Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Cây Đa Cô Mị của tác giả Chín Nguyễn mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập cuối bộ truyện Cây Đa Cô Mị. Long giật bắn mình, đưa bàn tay sờ lên cổ của mình. Bàn tay của Long chạm vào một bàn tay khác. Gã khẽ rùng mình lên một cái rồi quay mặt lại. Phía sau Long là gương mặt của Linh đang nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhận ra cái bàn tay đang đặt lên gáy của mình là của Linh, Long liền chửi: "Mẹ cái thằng này, mày đặt tay lên gáy của bố mày làm gì thế? Mày tính làm gì? Bỏ ngay cái tay không bố mà chặt cụt bây giờ." Vẫn là một thái độ lạnh lùng không cảm xúc, Linh liền thu bàn tay của mình lại. Rồi đột nhiên Linh gãy nhếch môi cười rồi đầm bầm một mình: "Người chết rồi có sống lại được không?" Lòng lúc này điên lắm, cả nghĩ rằng Linh xẻo vẫn còn đang nối tiếc về cái chết của Mỹ. Mấy tay còn lại nghe những lời làm nhảm của Linh thì vừa cảm thấy khó chịu và vừa cảm thấy có điều gì đó bất an. Người tài xế taxi bấy giờ cũng thoát cả mồ hôi. Anh ta lúc này chỉ mong cho mấy người khách kia xuống càng nhanh càng tốt để anh ta có thể thoát khỏi bàn tay của đám quỷ dữ này. Nhưng anh tài xế không hề nhận ra, nãy giờ Huấn vẫn luôn để ý đến thái độ của anh ta. Linh xèo vẫn cứ làm nhảm những câu như vậy lặp đi lặp lại không ngừng. Lòng quay lại rồi nói với bà gã đàn em ở đằng sau: "Mẹ chúng mày, thằng nào bịt cái mồm của nó lại cho tao, cứ để nó lải nhải mãi như vậy, bố thằng nào chịu được." Nghe Long nói như vậy thì gã đàn em ngồi cạnh Linh định lấy tay để bịt miệng của Linh lại. Thế nhưng Linh lại đánh ánh mắt vô cùng hung dữ về phía gã, khiến cho gã phải dừng lại hành động của mình. Gã nhìn Linh bằng một ánh mắt dè chừng: "Mẹ cái thằng này, mày tỏ thái độ gì đấy, mày bị điên rồi." Vẫn là cái cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Linh, nhưng gã không còn làm nhảm nữa. Không khí trên xe cũng bớt đi căng thẳng hơn ít nhiều. Theo sự chỉ dẫn của Long, chiếc xe đi sâu vào trong một con hẻm khá vắng. Đi đến cuối hẻm nơi có một bãi đất trống, cây cối rậm rạp, thi thoảng lác đác vài ngôi mộ quét vôi trắng xóa, thì Long yêu cầu tài xế taxi dừng lại. Người tài xế vội vàng mở cốp xe, lôi những chiếc bao tải đã được gói rất kỹ, trả lại cho khách. Bốn gã cũng bước xuống xe để kiểm tra đồ đạc. Người tài xế xong việc thì vội vàng mở cửa bước vào trong xe. Chẳng cần đám của Long có trả tiền hay không mà trực phóng đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thế nhưng mà trên xe lúc này vẫn còn một người chưa bước xuống. Người tài xế thất vọng ngồi im chờ đợi, quả tim của anh ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Huấn kéo Long ra một góc thì thầm. Một gã thò đầu vào trong xe giục Linh: "Mày có xuống không? Nếu mà còn thương nhớ em ấy thì mày có thể ngồi trong này, lát nữa thằng taxi nó đưa mày quay trở lại đó." Linh xèo lúc này bỗng nhếch mép cười nhìn gã kia bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ, rồi Linh từ từ bước xuống xe. Huấn và Long nãy giờ cũng đã bàn bạc xong chuyện quay trở lại xe. Long bước lại ra hiệu cho người tài xế hạ cửa kính ô tô xuống. Tuy không muốn nhưng mà người tài xế cũng không còn cách nào khác, phải làm theo yêu cầu của Long. Giọng của anh tài xế lắp bắp: Dạ các anh bảo gì em mà?" Long cười nhạt: "Bảo gì, bọn tao có là gì mà bảo với mày? Thế mày không có định lấy tiền xe hay sao mà cứ đóng kín cửa ngồi im trong đó? Mày sợ bọn tao ăn thịt mày hả?" Người tài xế xe cố gượng cười tỏ ra bình thường nhất có thể: "Dạ không, em không có ý đó. Em theo thói quen thôi. Vậy canh cho em xin tiền để em còn đi." Người tài xế dứt lời thì Long lôi ra một xấp tiền lớn đưa cho tài xế: "Đây, chỗ này mày thấy thế nào đủ chứ?" Nhìn thấy cọc tiền, tài xế vội xua tay: "Dạ không, tiền xe của em không nhiều như vậy, canh cho em xin 3 triệu được rồi, chỉ chỗ đó nhiều quá em không có dám nhận đâu à." Long lại cười, cái điều cười ấy làm cho người tài xế lạnh cả sống lưng. Anh cảm giác nhận được nguy hiểm đang đến với gần mình, và cảm nhận của tài xế hoàn toàn đúng, bởi lúc này tay còn lại ở bên dưới của Long vừa rút ra con dao nhọn hoắt từ trong túi quần. Đúng lúc mà Long định hành động thì đột nhiên Linh xẻo bước đến bên cạnh của Long, nhìn Long cười hình hạch rồi nói: Giết người à? Lại giết người nữa đúng không? Cho tao giết với. Hành động quá đỗi bất ngờ của Linh khiến cho Long giật mình, nhanh chóng nhét con dao trở lại trong túi quần. Long điên tiết túm lấy cổ áo của Linh rồi gằn giọng: Mày muốn chết à? Giỡn mặt với bố mày, mày muốn chết có phải không? Lần nữa Linh lại cười nhẹ nhởn, lòng khó chịu lắm, chỉ muốn giết chết thằng đàn em ngay lập tức. Nhưng rồi Long đẩy mạnh Linh lùi ra đằng sau, định tiến lại tiếp tục mục đích lấy mạng người tài xế. Nhưng Long liền khựng lại, bởi bây giờ bên cạnh ghế lái của tài xế chính là cái vị trí mà khi nãy Long ngồi, có một bóng người đang ngồi im lặng bên cạnh anh ta, cúi gằm mặt xuống với một mái tóc dài xõa xuống che kín cả khuôn mặt. Cái bộ đồ cô gái ấy mặc năm vô cùng quen thuộc, và dường như thì Long cũng đoán ra được đó là ai. Long tay mét mặt lùi bước về đằng sau, miệng liên tục lẩm bẩm: Không không, mày chết rồi, không thể nào. Hồi nãy giờ vẫn chờ tay đàn anh xử lý người tài xế, giờ thấy Long bất ngờ có thái độ như vậy thì liền chạy ra rồi hỏi: Anh sao vậy? Anh không làm được gì thì để em, dao đâu? Còn dao khi nãy em đưa cho anh đâu? Lòng không đáp lại câu hỏi của Huấn mà liếc mắt nhìn vào trong chiếc xe taxi lần nữa. Gã kinh hãi hơn khi mà người con gái ngồi trong xe giờ này không còn cúi gằm mặt xuống đất mà đang dương cặp mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào mặt của gã. Lòng vội vàng lắc đầu rồi nói với Huấn: Không, để cho nó đi. Đưa cho nó tiền để rồi nó đi đi. Huấn khó hiểu phân vân nhìn Long, để vốn không phải là cách xử lý của Long mỗi khi làm việc Huấn từng thấy. Huấn cố hắng gọi lại lần nữa: Để nó đi có ổn không anh? Anh không làm thì để em làm. Long liền quát lớn: Tao nói để cho nó đi, bảo nó đánh xe đi ngay khỏi đây, bảo nó chở cái thứ của nợ nó đi khỏi nơi này, tao không có muốn nhìn thấy nó nữa, đi ngay. Tiếng quát của Long làm cho mấy gã đàn em giật mình, không còn cách nào khác, Huấn liền bước lại ném cọc tiền cho tài xế taxi rồi nói: Chỗ này đủ cho mày im miệng rồi đó, mày là đứa may mắn nhất trên đời tao từng gặp, đi đi. Nhớ là đừng có nói nhiều chuyện, không thì may mắn không đến với mày thêm lần nữa đâu. Người tài xế mừng rỡ cảm ơn rối rít rồi đóng cửa xe quay đầu phóng đi. Bản thân của anh cũng không ngờ nổi là mọi chuyện lại thay đổi chóng mặt đến như vậy. Ngỡ như xe chết trong tay của mấy gã, nhưng giờ anh lại có thể thoát nạn cùng với một số tiền lớn mà hiện tại anh ta lại đang rất cần số tiền này. Với số tiền này thì đứa con gái đang nằm trong viện, anh có đủ tiền phẫu thuật cho con. Thoát khỏi con hẻm ra tới đường lớn, anh có chút ngạc nhiên vì đường phố giờ này đang vắng vẻ, chẳng có bóng người qua lại. Dừng xe lại trước đèn đỏ, người tài xế thở phào nhẹ nhõm, vô tình anh liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu theo thói quen. Toàn thân của người tài xế rùng mình nổi gai ốc, chân tay run rẩy, bởi phía sau xe của anh qua gương mặt phản chiếu thì cái người con gái đó khuôn mặt ghê gớm lại đang ngồi đó. Anh vội vàng nhắm tịt mắt lại rồi chắp tay cầu khấn. Có tiếng còi xe ở phía sau khiến cho anh mở choàng mắt, vội vàng lái xe đi. Liếc nhìn lên gương mặt, cô gái kia biến mất không còn ở đó. Chiếc xe lại tiếp tục chạy đi, nhưng chỉ được một đoạn anh thấy cô gái đó đứng dưới gốc cây bên đường. Dưới ánh đèn vàng vọt, anh vẫn có thể nhận ra người đó đúng là cô gái ngồi ở trong xe của anh. Nhưng giờ anh cảm nhận được đôi mắt ấy có vẻ nó không hề ghê sợ như trước, mà cô gái lại mang một nét gì đó khá buồn. Biết đó là hồn ma cho nên anh tài xế không dám dừng xe lại. Anh phóng qua cô gái một đoạn khá xa rồi tấp vào rìa đường, chắp tay quay lại lẩm bẩm cầu khấn: Có lẽ khi nãy cô đã hiện linh giúp tôi, vừa có thể thoát khỏi kẻ ác lại vừa có tiền chữa bệnh cho con gái. Công ơn này không biết tôi phải đền ơn thế nào. Cô cần gì hãy báo mộng cho tôi. Nếu giúp được gì cô, tôi nhất định hết sức có thể. Cầu khấn xong, người tài xế liền nổ máy rồi chạy tiếp. Chiếc xe lại đi qua một gốc cây lớn khác bên đường. Một lần nữa hồn ma của cô gái kia lại xuất hiện. Nhưng cô gái giờ có vẻ như lại không còn buồn như khi nãy, mà cô dường như cũng đang mỉm cười với anh. Người tài xế cũng chẳng còn sợ hãi như trước khi nữa. Anh bình tĩnh đi qua, mắt anh liên tục nhìn vào gương chiếu hậu. Cô gái vẫn đứng đó dưới ánh đèn đền vàng. Bộ quần áo thổ cầm được đính trên đá khá nhiều, những loại trang phục lấp lánh lộng lẫy. Cô gái đưa bàn tay của mình lên vẫy chào. Người tài xế cũng đưa một bàn tay của mình vẫy chào lại. Chiếc xe taxi lao đi vun vút trong đêm, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thành phố. Về phía nhóm người của Long, sau khi người tài xế đi rồi thì Linh Sẹo cũng liền tỉnh lại, như là kẻ vừa bước ra khỏi một giấc ngủ dài. Linh liền hỏi Huấn: "Mày có điếu thuốc nào không? Cho tao xin một điếu cắt cơn coi." "Mẹ nó đến nơi rồi, cả dọc đường tao ngủ không biết gì. Lần đầu tiên tao ngồi xe mà ngủ ngon như vậy." Huấn nhắm mắt quan sát Linh một hồi rồi cười lớn: "Tao cứ tưởng đùa, hóa ra là mày bị ma nhập thật. Mày hỏi anh Long với mấy thằng kia xem, dọc đường về mày có ngủ tí nào không? Hay là mày làm nhảm như là bị thần kinh, dọa các bố mày sắp rụng tim mà chết." Linh đưa mắt liếc nhìn Long và hai gã còn lại để kiểm chứng. Khi thấy tất cả ánh mắt đều tỏ ra khó chịu với mình, Linh phần nào đoán biết được Huấn không có vụ oan cho anh ta. Bản thân của Linh phần nào ngờ ngợ ra điều ấy, nên anh ta ngoan ngoãn ngồi xuống ghế vò đầu bứt tóc. Lòng đột ngột bước lại đến bên cạnh Linh rồi hỏi: "Tao hỏi mày đây, đứa nào dạy mày uống máu con mị? Mày có biết làm thế hồn ma của nó sẽ theo bám mày cả đời không?" Linh khẽ lắc đầu mà đáp: "Em cũng không biết khi đó em bị làm sao nữa, nhưng mà đúng là quả thật khi đó em chỉ muốn uống máu ăn thịt nó như vậy, em mới cảm thấy thỏa mãn. Mà chẳng phải anh bảo không có ma còn gì, sao bây giờ lại..." Chẳng cần cho Long trả lời, Huấn đã liền trên ngang: "Sao, sao cái khỉ gió nhà mày, cả dọc đường về mày khác gì ma với quỷ đâu. Mày là ma là quỷ chứ cái mẹ gì nữa. Mày đặt uống máu người sống ra vẻ ta đây lãnh hùng cái thế, cuối cùng thì biến thành một thằng hề thất bại." Linh và Huấn lại suýt nữa lao vào chiến với nhau, khiến cho Long phải quát hai gã mới dừng lại. Long giục cả đám chuẩn bị đi giao hàng ngay lập tức. Xong xuôi thì chi tiền đều cho cả năm rồi cùng nhau đi ăn chơi để giải tỏa đi những ngày tháng thiếu thốn vừa qua trên vùng đồi núi khó khăn. Mọi việc được năm gã giải quyết rất nhanh và chuyên nghiệp, chia nhau khoản tiền không nhỏ, cả đám liền kéo nhau đi ăn chơi xả láng. Đi đến một quán nhậu đêm quen thuộc, năm gã bước vào đập bàn gọi đồ ăn, thái độ ngông nghênh khác hẳn thường lệ. Mỗi lần như vậy thì tay chủ quán đều biết được bọn họ có tiền, cho nên gã cũng niềm nở hơn. Ông ta đi đến bàn ăn của năm gã giọng ngọt như đường: "Ôi mấy anh đi ăn khuya quá vậy. À, các anh đi đâu mà dạo vừa rồi không thích qua quán em? Vắng các anh quán ăn đêm của nhà em cũng thấy buồn hẳn. Các anh ăn gì để em báo nhà bếp chúng nó làm?" Long liền hất tay: "Thôi thôi thôi, ông bỏ mẹ mấy cái mở bài dài dòng đó đi, mang đồ ăn lên đây. Vẫn là những món như ngày thường bọn tao vẫn ăn. Ăn uống xong tính tiền cả nợ cũ lẫn mới, bao nhiêu thanh toán một thế." Tay chủ quán vâng dạ rồi nhanh chóng đi xuống bếp, tâm trạng vui lắm. Gã liền giục vợ: "Bà nó làm mấy món ăn cho bọn thằng Long hay nhắm rượu nhanh lên. Hôm nay chúng nó trả nợ nhà mình hết đấy. Cơ hội này đến bà phải nắm bắt thật nhanh, nếu không chúng nó bùng ngay. Bao nhiêu quán bị rồi, đang lúc chúng nó nhiều tiền mà không có lấy được thì chúng nó tiêu hết rồi không có cơ hội đâu." Quả đúng như dự đoán của người chồng thì đúng là chỉ vừa bê mâm rượu thịt lên, Long đã trả hết tiền. Đám người ăn uống ngon miệng liên tục cười nói, nhưng Long có vẻ vẫn không hề yên tâm về Linh, cho nên anh ta cứ chốc chốc lại quay mắt sang quan sát. Linh giờ này đã hoàn toàn bình thường trở lại, không còn bất cứ một biểu hiện gì lạ nữa, cho nên Long cũng tỏ ra yên tâm. Ít ra cũng không sợ Linh đầu óc không tỉnh táo mà đi khoe hết với thiên hạ những việc mà anh ta cùng nhóm của Long từng làm. Ăn uống được khoảng một giờ đồng hồ thì bên ngoài có một cô gái ăn mặc mát mẻ, trên miệng đeo khẩu trang đi vào bên trong. Có vẻ như đó là một cô gái lạ, cho nên vừa vào đến nơi cô gái đã hỏi chủ quán: Anh cho em hỏi ở đây có món đồ nào nhậu ngon không?" Chủ quán chưa kịp đáp thì Huấn đã đáp thay: "Có cái gì quán này cũng có, kể cả là thịt người. Em muốn ăn cái gì thì anh mời. Cô em ở đâu đến đây? Mà đêm hôm thế này còn đeo khẩu trang làm gì cho nó khó thở? Bỏ ra cho nó thoáng em ạ." Cô gái chẳng một chút ngại ngùng cười khúc khích rồi đáp: "Mặt em bị bệnh cho nên xấu lắm. Các anh nhìn mặt em xem. Em chỉ sợ là các anh nhìn thấy mặt em rồi lại bỏ chạy hết thì em xấu hổ lắm." Lúc này người chủ quán đi ra hỏi cô gái: "Quán nhà anh thì gà vịt ngan ngỗng đủ cả, không có thiếu gì cả. Em gái thích ăn gì thì anh làm món đó. Thế em gái có mấy người?" Cô gái liền đáp: "Em đi có một mình thôi, một mình à, không biết ông chủ có bán hàng không?" Ngày cô gái đi một mình thì đám người của Long lại càng hào hứng hơn. Huấn và hai gã còn lại liên tục buông lời trêu ghẹo, duy chỉ có Long là im lặng. Từ lúc cô gái kia bước vào, Long đã cảm giác gì đó không bình thường, cho nên Long chỉ lặng im để quan sát cô. Tay chủ quán vẫn còn đang chờ cô gái gọi món, bất ngờ cô gái liền nói: cho em một bát tiết canh ngỗng, một bát tiết canh ngan, một tiết canh vịt, một tiết canh gà, một tiết canh chó. Người chủ quán tròn xoe đôi mắt nhìn cô gái đứng trước mặt của mình rồi đáp: cô đùa sao, giờ này lấy đâu ra tiết canh, mà cô là con gái ăn một lúc 5 bát tiết canh, đã vậy còn mỗi loại một bát thì đây là lần đầu tiên tôi gặp đó. Cô gái bỗng quay mặt lại nhìn về phía bàn của Long nhẹ nhàng nói: không, tôi gọi tiết canh là để mời mấy người này. Long khẽ rùng mình, ánh mắt có phần hoang mang, nhưng Huấn và hai gã còn lại thì không hề cảm nhận được điều ấy. Huấn liền đứng bật dậy đi sát cạnh lại cô gái rồi cợt nhả: cô em có thiện chí thế thì lại đây, bỏ khẩu trang ra rồi vui vẻ với bọn anh. Cô gái kia im lặng không đáp. Thế vậy Huấn liền đặt tay lên vai của cô gái. Huấn cảm nhận được một luồng không khí lạnh thấm qua da thịt trên bàn tay của mình. Lập tức Huấn liền rụt tay lại rồi hỏi: trời mùa hè nắng thế này, cô em chui từ đâu ra mà người lạnh toát vậy? Tiếng của tay chủ quán lại vang lên: em gái có ăn gì không để anh làm cho, còn không thì em gái đi chỗ khác đánh bán hàng. Ngay lập tức cô gái quay lưng thẳng ra bên ngoài. Huấn định chạy theo kéo cô gái lại thì bị Long quát: để cho người ta đi, mày làm cái trò gì vậy? Huấn khó chịu bước trở lại bàn nhậu. Cô gái kia chẳng tỏ ra gì lúng túng, cô ta liền quay lại nhìn thẳng vào mắt của Long, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: cảm ơn anh trai đã tốt với em, lần sau gặp lại em mời anh một loại máu nào đó đặc biệt hơn chẳng hạn. Long không đáp lại cô gái, cô ta cũng nhanh chóng bước đi, thoáng chốc biến mất trong đêm. Người chủ quán bị thêm đít thịt bò xào ra đặt xuống bàn rồi lắc đầu: quái lạ, từ ngày tôi làm quán đến giờ cả chục năm rồi mới gặp trường hợp như vậy, đứng cạnh nó cứ có cảm giác lạnh lạnh như đứng cạnh ma vậy. Huấn liền tặc lưỡi cười đáp: bố nhà ông, người lù lù như vậy ma cỏ nào, công nhận là người con đó lạnh thật. Gần đây chắc nhà nào đó làm qua đông lạnh có đúng không? Có thể là công nhân đi làm thôi, nhìn cách nó ăn mặc đâu giống người đi chơi. Người chủ quán liền gật đầu: ờ thì tôi có cảm giác như thế, chứ rõ là người bằng xương bằng thịt mà lại. Mà kho đông lạnh khu này cũng đâu có đâu, tôi cứ thấy lạ lắm. Không biết con nhỏ này nó là người ở đâu tới nữa, nửa đêm rồi còn đi phá đám. Gặp mấy anh em còn hiền lành chứ quán khác chẳng biết thế nào. Thôi thịt bò mới xào mấy anh em ăn đi cho nóng. Dứt lời tay chủ quán đi thẳng vào bên trong. Lòng liếc mắt nhìn Linh rồi hỏi: Linh sẹo, mày nghĩ thế nào về đứa con gái vừa rồi? Linh ngẫm nghĩ một hồi, anh ta nhìn Long rồi đáp: em cũng chưa biết, nhưng mà em có một cảm giác cái giọng nói của nó khá quen thuộc. Thậm chí trong tất cả những câu nói của nó dường như đều có ẩn ý, không phải là những lời trêu đùa bình thường. Long khẽ gật đầu bởi những gì Linh sẹo vừa nói nó hoàn toàn giống với những gì mà trong đầu của Long đang nghĩ. Long tiếp tục nhìn vào Linh rồi nói: chuyện con đó nó gọi đủ 5 bát tiết canh cho cả 5 thằng lại làm cho tao nhớ đến chuyện của mày. Tao không hiểu mày gan gì mà lại dám uống máu người. Trước đó tao không có hỏi vì mày không tỉnh táo. Mày bây giờ đang tỉnh lại rồi thì giải thích cho tao nghe xem mày tại sao lại làm như vậy. Linh liền thở dài: khi đó em cũng vì điên quá mà làm bậy. Giờ nghĩ lại em cũng không có hiểu vì sao em lại làm như vậy. Nói xong thì Linh đưa cốc bia lên miệng uống một hơi hết sạch, rồi lấy cả rót thêm cốc nữa, chỉ ra trước mặt của 4 người còn lại rồi nói: uống đi, tôi có làm gì sai khi mà đầu óc không tỉnh táo thì anh em bỏ qua cho. Lần này số tiền kiếm được cũng không ít, mai là tôi về quê kiếm chỗ làm ăn sinh sống, chứ không ở trên này nữa. Đất phố tiền làm không ra, tiêu thì lắm suốt ngày chỉ thấy nợ nần chán bỏ mẹ. Huấn khẽ cười cạnh vào ly của Linh rồi đáp: rồi chuyện gì cần cho qua thì nó cũng phải qua thôi. Mày tự tay đâm chích con mẹ cũng là bản lĩnh lắm rồi. Gặp tao chưa chắc ta đã dám làm mấy chứ. Bị ảnh hưởng tâm lý chút là chuyện thường tình. Về quê là hợp lý chứ ở trên này cũng không có ổn. Tao nghĩ thằng lái taxi kia nó sẽ báo với công an chuyện bọn mình, cho nên ở lại đây không có an toàn. Lòng liếc nhìn thằng đàn em rồi tự tin nói: Nơi nào ở thì ở, mà về thì về. Chuyện công an không phải sợ, tao đã tính toán đâu vào đấy. Toàn bộ giấy tờ dạo mình ở trên đó đều là giấy tờ giả, cho nó muốn tìm cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Sau một hồi bàn tán, tất cả đàn em đều lựa chọn về quê. Lòng có vẻ thất vọng lắm, quét cái ánh mắt sắc lẹm nhìn thật nhanh qua gương mặt của bốn người. Dừng mắt ở lại vị trí của Huấn thì Long bắt gặp, Huấn cũng đang nhìn mình. Một cái nháy mắt thật nhanh là Long đã hiểu ý ngay. Lòng khẽ gật đầu rồi nâng cốc bia tu một hơi dài, rồi đặt cốc bia xuống bàn. Lòng quay sang nhìn Huấn, lúc này đôi đũa trong đĩa thịt bò của Huấn đang run lên. Cũng với nét mặt thất kinh, Long vội vàng huých nhẹ vào người của Huấn rồi hỏi: làm sao vậy trúng gió à? Huấn đờ môi lắp bắp: trong thịt bò có món tay. Lòng khó hiểu nhìn vào đĩa thịt bò nhưng không thấy có ngón tay nào như lời của Huấn nói. Những gã khác thì cũng đang nhìn Huấn bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Và khi trở về, ba trong số năm người ai cũng đều có những biểu hiện và hành động khác thường. Chỉ có hai gã là vẫn bình thường. Một gã cất tiếng nói với Long: em không biết thế nào, các anh đều là giang hồ đổ máu không ít, giết người cướp của có cả rồi. Thế mà chỉ có mỗi giết một đứa con gái dân tộc thôi, mà hết người này đến người khác, vì quá run sợ mà ảo giác liên tục. Cứ ông này vừa khỏi thì là ông khác phát bệnh. Không đợi cho Long nói gì thêm, Linh liền lấy đôi đũa của mình kiểm tra lại chỗ thịt bò mà Huấn đang cắm chặt đôi đũa xuống đó không dám nhấc lên. Thế đó chỉ là muốn miếng thịt bắp tròn tròn thì Linh lắc đầu nói với Long: nó chẳng có thích con mì thì cũng thần kinh luôn rồi. Thôi chắc hôm nay dừng lại ở đây không ăn uống gì nữa. Nghe em cũng vừa mới đi cả chặng đường dài, cho nên sức khỏe không có được tốt. Về nghỉ cho nó khỏe, trưa mai hẳn ra nhà hàng làm bữa chia tay rồi về nhà đó. Không một ai lúc này phản đối ý của Linh, cả đám lại kéo nhau đi bộ băng qua hai con đường tắt để trở về nhà trọ. Phải nói ở giữa thành phố kiếm được một nơi hoang vắng tùm, chẳng khác nào nhà quê thì cũng thực sự rất hiếm. Trước kia khu vườn chuối này thường là để cho cánh đàn em của Long, mỗi khi đi ăn trộm được xe máy về thì đều đưa cả vào trong vườn chuối rồi khóa lại. Nhưng kể từ khi đội của Long chuyển sang buôn bán mặt hàng cao cấp hơn thì vườn chuối cũng bỏ không, bọn họ cũng thường đi bằng con đường chính về nhà trọ, chứ ít khi đi tắt ngang qua vườn chuối. Khi mà cả đám định đi theo con đường cũ thì Linh liền gọi ở phía sau: đi tắt lối này chứ, hôm nay đã mệt bỏ mẹ lại còn mua đường, đứa nào đi thì đi, không tao đi một mình lối này. Lòng liếc mắt nhìn về Huấn rồi mỉm cười, anh ta đáp lại Linh: thôi thì mày đi lối đó đi, để tao đi cùng với bọn nó bằng cái lối chính. Mẹ cái thằng Huấn nó đã tỉnh đâu, giờ dìu nó qua vườn chuối rậm rạp như vậy cũng tội quá, mày đi về nghỉ trước đi. Không có chút nghi ngờ, Linh bước vội đi trước vào trong bụi chuối. Phía sau, Long nở một nụ cười nham hiểm. Nhưng bản thân của Long sẽ chẳng bao giờ ngờ được. Linh chỉ bước vào bụi chuối đâu đó độ chục mét thì bất ngờ quay lại nhẹ nhàng rón rén bám theo sau. Hai gã kia dìu Huấn vừa đi vừa làu bầu: mẹ kiếp, ăn cái gì mà nó nặng như con lợn, đang yên đang lành thì cũng thần kinh nốt. May là cái chuyến này còn làm nên chuyện, chứ nếu không mấy tháng trời ăn bờ ở bụi, giặt dèo ở bên trên cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi lại công cốc cho mà xem. Toàn là cái lũ ăn hại, đã vậy thần kinh đã không ổn định, đi cùng nó lâu ngày nó cũng cho vào tù bốc lịch lúc nào không hay. Long đi sau hai gã kia một quãng khá xa, cho nên hai gã cứ nghĩ rằng Long sẽ không nghe thích được, nhưng thực chất thì Long lại nghe được hết. Hai bàn tay của Long siết chặt lại, bước nhanh hơn đến gần hai gã. Lúc này bất ngờ Huấn vùng vẫy giả vờ ngã lăn ra đất. Một gã chán nản tay đứng chống hông mà nhìn, gã còn lại thì vội vàng cúi xuống để đỡ Huấn dậy. Nhưng khi bàn tay của gã vừa chạm vào vai của Huấn thì đột nhiên Huấn vùng dậy, vùng con dao nhọn đất thủ sẵn đã trên tay từ bao giờ, đâm thẳng vào ngực trái của gã kia một cách dứt khoát. Gã chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục xuống đất chết tại chỗ. Các còn lại thế vậy thì định lao vào Huấn nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Long ở phía sau dí con dao sắc lẹm vào cổ. Gã run rẩy van xin, nhưng mà dường như càng van xin nó lại càng làm cho Long giận dữ hơn. Long liền gần giọng nói: tao ghét nhất những thể loại qua cầu rút ván như chúng mày. Ban đầu nghe thằng Huấn lên kế hoạch, tao vốn không nỡ làm như vậy với chúng mày, nhưng khi nghe chúng mày nói chuyện thì tao đã ký giấy cho hai chúng mày về thế giới bên kia. Nó dứt lời, Long lạnh lùng cứ ngang cổ của gã, máu trong cổ cứ như vậy phun ra bên ngoài. Rất nhanh sau đó cơ thể của gã co giật rồi tắt thở. Huấn vội tay đứng dậy nói với Long: xong hai thằng rồi còn thằng Linh nữa, về xử nốt nó rồi anh em mình ôm tiền đi nơi khác sống. Chôn bọn này xuống gần một ngôi mộ nào đó là được, đợi đến khi công an mà phát hiện ra cũng còn lâu. Long và Huấn vội vàng kéo hai cái xác vào bên trong vườn chuối mà cả hai chẳng biết Linh vẫn nấp sau một ngôi mộ gần đó, nhoẻn miệng cười một cách bí hiểm. Trong khoảng thời gian mà Long và Huấn hì hục tìm cách che lấp tạm xác của hai gã đàn em, Linh đang vội vàng trở về dãy nhà trọ lấy tiền bạc và đồ đạc của mình chuẩn mất. Long và Huấn về đến nhà trọ thấy cánh cửa mở toang im thì Long liền gọi: Linh ơi, về chưa? Giờ đây tao có chuyện cần bàn với mày chút đây. Vừa nói Long vừa bước vào trong phòng, đảo mắt nhìn quanh một lượt, anh ta phát hiện ra chiếc ba lô của Linh Sẹo đã biến mất. Long vội vàng gọi Huấn: chết mẹ rồi, thằng Linh Sẹo nó trốn rồi, bây giờ phải làm thế nào? Làm sao nó biết được kế hoạch của tao với mày mà nó bỏ trốn? Huấn chạy vội vào trong nhà nhìn đồ đạc và tiền bạc bị Lục lấy đi hết. Gã cày cú đập mạnh xuống bàn giận dữ: em nghĩ là nó giả điên, cho nên là trong lúc anh em bàn việc nó đã nghe được. Giờ anh em mình cũng phải nhanh chóng lấy cuốc xẻng đi chôn hai thằng kia, để chúng nó nằm tơ hơi trên mặt đất dễ ăn đòn lắm. Xong rồi thì anh em mình đi đâu thì đi, chứ bây giờ đuổi theo ngay không kịp. Hơn nữa cũng chẳng biết nó chạy lối nào mà tìm. Long siết chặt bàn tay đấm thật mạnh lên cánh cửa. Chính bản thân của Long không ngờ được Linh lại dám cướp hết số tiền của cả đám theo cách như vậy. Hai gã cứ ngỡ rằng mình đang nắm đằng chui mọi việc, nhưng không ngờ Linh Sẹo còn cao tay hơn hai gã rất nhiều. Hai gã vội vàng cầm cuốc xẻng quay lại vườn chuối đào hố, rồi chôn hai gã kia xuống đất. Xong xuôi, Long liền nói với Huấn: theo mày thì sao phải tìm thằng Linh Sẹo ở đâu? Tao nghĩ là nó sẽ ôm số tiền đó rồi nó mang về quê. Sáng sớm mai tao với mày lập tức về quê của nó, mày thấy thế nào? Huấn liền thở dài: bây giờ mình cũng đâu còn cách nào khác đâu, trước mắt cũng đành phải như vậy. Về quê nhà nó không được thì mình sẽ tìm cách khác. Mẹ nó, em mà bắt được nó thì em sẽ băm nó ra thành trăm mảnh. Hai gã cày cú bước quay trở về nhà trọ, nhưng phía sau lưng hai gã, một người con gái mặc bộ đồ nổi bật trong đêm đang theo dõi bằng ánh mắt căm hận đến tận xương tủy. Long và Huấn đi khỏi thì cô gái từ tiến lại nơi mà ngày gã vừa chôn hai cây xác xuống. Một cơn gió lớn thổi đến làm mái tóc cô gái tung bay. Cơn gió qua đi, trước mặt cô gái xuất hiện hai bóng trắng trong tư thế quỳ gối, mặt cúi gằm xuống đất. Điều mùa mấy căn nhà trọ vốn có 5 người nay chỉ còn lại Huấn và Long, khiến cho ngôi nhà trọ trở nên vắng vẻ âm u lạ thường. Có chút men trong người khiến cho cả hai có phần mệt mỏi, đôi mắt díu lại với nhau. Nhưng mà nằm mãi hai gã vẫn không thể nào ngủ được. Không phải vì hai gã vừa tiến hai thằng đồng đội xuống suối vàng, mà là số tiền lớn mà hai gã đã dày công tính toán bao lâu nay mới kiếm được đã gồng cánh mà bay. Huấn lăn qua lăn lại liên tục khiến cho lòng phải khó chịu cất tiếng: ngủ đi, sáng mai còn lấy sức bắt xe về quê thằng chó đó. Mày cứ lăn qua lăn lại liên tục làm bố mày sốt cả ruột. Huấn ngồi bật dậy lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán rồi đáp: mẹ kiếp nóng quá anh ạ, ngột ngạt thế này làm sao mà ngủ nổi, quản có cũng như không. Năm ngoái làm gì nóng đến mức này chứ. Long ngồi dậy bước lại gần tủ để kiểm tra một lần nữa xem liệu khi đi Linh có để sót lại đồng nào không. Nhưng rồi Long lại thất vọng quay trở lại, giờ chiếc quần dài của gã để ở cuối giường lục lọi hết tất cả các túi, mới chỉ được có gần 200 ngàn. Chỉ đống tiền lẻ ra trước mặt của Huấn, gã nói: mày còn đồng nào không? Ta tính ra nhà nghỉ ngủ cho qua đêm, mà số tiền này thì mai chắc cũng chỉ đủ để bắt xe về quê. Huấn chán nản lấy ba lô móc thêm được đổ hơn 100 nữa. Hai gã nhìn nhau bằng ánh mắt thất vọng. Đột nhiên đôi mắt của Huấn sáng rực, gã liền nói với Long: em có cách rồi, bây giờ anh em mình ra công viên xem đôi nào chúng nó chim chuột ở đó thì làm việc luôn. Long không đáp mà ngước mắt nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 3 giờ sáng. Huấn hiểu ý của Long nên chưa cần Long nói gì Huấn đã nói: anh yên tâm đi, mùa đông thì giờ này chắc chắn sẽ không còn bóng ma nào, nhưng mùa hè thì lại đúng là thời tiết này thì may mắn sẽ túm được một đôi. Tầm này mình nói gì mà chúng nó lại chẳng phải nghe, không nôn tiền ra thì thánh cũng không cứu được chúng nó. Không một chút đắn đo, Long lập tức đồng ý. Hai gã thanh niên cao to vạm vỡ, cầu mặc quần đùi vắt áo cộng lên người, bước ra khỏi phòng trọ hướng về phía công viên. Tới đến nơi không phải mất quá nhiều thời gian để tìm, Huấn đã nhìn thấy đường ở gốc đa góc công viên có hai bóng người đang ngồi trên ghế đá mà hướng về phía chiếc đồng hồ nhỏ trước mặt. Huấn khẽ cười rồi lấy tay vỗ vào vai của Long thì thầm: anh thấy chưa, em đoán ngay mà kiểu gì chẳng còn một đôi nào ở đây chim chuột, có tiền nhà nghỉ ngủ máy lạnh rồi. Long đảo mắt kiếm một lượt nhưng không hề thấy ai, cả quay sang hỏi Huấn: mày nói có người người chỗ nào, sao tao nhìn mãi không thấy? Huấn hất hàm về phía cây đa mà đáp: dì gốc đá cây đa cuối công viên kìa, chỗ đó khuất anh phải nhìn kỹ mới thấy. Nhưng mà trước khi hành động thì em và anh cố gắng để ý quanh xem còn ai không đã, không cẩn thận thì hỏng hết việc đấy. Lòng hướng cặp mắt của mình về chiếc cây đá dưới gốc đa, đúng là như lời của Huấn nói, ở đó lờ mờ xuất hiện hai bóng người. Sau một hồi quan sát thấy không có ai khác thì cả hai nhẹ nhàng tiến lại gần mục tiêu. Khi khoảng cách chỉ còn lại độ gần độ 5 mét thì cả Long và Huấn liền độ mặt. Trên tay hai gã là hai con dao thái sắc nhọn bóng loáng, đôi chân nhanh thoăn thoắt bước đến khiến cho hai người đang ngồi trên ghế kia không kịp trở tay. Nhanh như cắt, hai con dao trên tay của gã đã dí vào cổ của hai người, Huấn lên tiếng: hai đứa mày cầm mồm ngồi im, đứa nào dám ngọ ngoài lông mày cắt tiết. Nghe ta nói đây, hai đứa chúng mày có bao tiền lôi ra, trên người có trang sức gì quý giá cũng gỡ hết, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu thì sống, còn chống lại chúng mày chỉ có con đường chết. Huấn dứt lời rồi đứng im chờ đợi phản ứng của hai người. Thế nhưng mà dường như hai người kia chẳng hề nghe thấy gì, cả hai vẫn ngồi lặng thinh, không nói không rằng, không cử động, hệt như là một khúc gỗ. Chục giây sau không thấy ai đáp lại mình thì Huấn càng điên tiết hơn, anh ta gần giọng: chúng mày điếc có phải không, ông cho chúng mày thêm một cơ hội, nếu đến bà cộng đồn ra thì ông cắt tiết một đứa trước làm gương. Dứt lời Huấn bắt đầu đếm, thế nhưng mà có vẻ hai người kia điếc thật cho nên chẳng có tác dụng gì. Hai người đó vẫn ngồi yên lặng một cách kỳ lạ. Huấn đã hết kiên nhẫn nhưng mà Long thì lại khác. Long có một cảm nhận là một người tinh tế hơn, cho nên từ suốt đến giờ lòng đang mơ hồ thấy hai người ngồi trên ghế đá này có gì đó không được bình thường. Không gian đang oi bức nóng bực thì lúc này từ đâu một cơn gió lạnh từ ngoài hồ thổi vào, làm cho cả hai gã toàn thân lạnh buốt co rúm người lại. Bất chợt giọng của một người con gái vang lên: các anh thấy thế này đã đủ mát chưa, có cần em phục vụ thêm cái gì nữa không? Vừa nghe thấy cái giọng ấy, Long như bồn chồn cả chân tay. Anh ta biết chính xác giọng nữ ấy là của Mỹ chứ không phải của ai khác. Con dao trên tay của Long rơi xuống đất, chiếc đầu ở phía trước cũng từ từ quay lại. Bất ngờ hơn nữa là người ngồi còn lại trên ghế đá cũng bắt đầu quay lại, để lộ ra một đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào Huấn. Từ trong miệng phát ra điệu cười khùng khục đầy ma mị. Điệu cười ấy nó làm cho Huấn rùng mình. Chưa dừng lại, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên: mày còn nhớ tao chứ? Huấn nhận ra ngay chính xác là giọng của một trong hai gã cách đây vài tiếng Huấn và Long đã tiễn về suối vàng. Con dao trên tay của Huấn liền rơi xuống đất. Huấn lùi chân về đằng sau miệng lắp bắp: là mày, sao mày còn sống? Hai bóng đen từ từ đứng dậy. Huấn lúc này đôi chân như đã bị dán chặt xuống đất, cả thân người mềm nhũn không có chút phản kháng. Thế nhưng rất may lúc đó, một bàn tay đã nắm lấy cánh tay của Huấn, cộng với tiếng thúc giục thẳng thốt: chạy, chạy mau, là hồn ma của chúng nó. Huấn như sực tỉnh trở lại, vội vàng co chân lên cắm cổ chạy thục mạng. Hai bóng đèn kia không hề đuổi theo, nhưng tiếng cười vẫn cứ vang vọng trong không gian, cho đến khi cả hai chạy đến một quán ăn đêm quen thuộc thì tiếng cười ấy mới dần biến mất hẳn. Lòng ôm ngực thở hồn hển quay lại nói với Huấn: nãy mày muốn chết hay sao mà đứng như tượng vậy? Hồn ma của con Mị và thằng Tú chính là chúng nó, giờ phải làm thế nào? Huấn lúc này cũng chưa thể nào hoàn hồn trở lại, mặt trắng bệch. Huấn kiếm bồn trên ghế ngồi xuống, ánh mắt hoảng sợ hướng về phía công viên. Chờ quán ăn đêm thấy hai vị khách quen thuộc tìm đến, ánh mắt không hề vui vẻ nhưng vẫn cố tỏ ra một thái độ niềm nở, bước tới hỏi: hai ông anh lâu rồi mới thấy qua quán của nhà em, mấy tháng nay hai ông anh đi đâu mà biệt tăm biệt tích, hai ăn gì để em làm? Long Điền vội vàng xua tay. Ăn gì cũng được, mày làm thì bọn tao ăn đấy, đi đi đừng hỏi. Người chủ quán vội vàng vâng dạ bước vào bên trong. Anh ta có chút ngạc nhiên bởi từ ngày biết hai gã đến giờ, ngoài khuôn mặt đằng đằng sát khí như là muốn ăn thịt người khác, thì chưa từng thấy cái nét mặt sợ hãi của cả hai tên. Bình thường ra đây ăn, hai gã luôn gọi những món ăn đắt đỏ, sau đó là cấp mông ra về trả cho chủ quán một câu ngắn ngủi: nợ, khi nào có tiền thì bọn tao ắt trả. Đây có lẽ cũng là lần duy nhất hai gã không yêu cầu đòi hỏi, cho nên chủ quán nhanh trí làm cho hai gã một bát phở bình dân. Chỉ mong sao hai gã ăn rồi biến đi cho mau, để anh còn bán hàng cho người khác. Người lạ không nói chứ dân trong khu phố này chỉ cần nhìn thấy nhóm của Long ngồi trong quán, họ đều tìm cách né mà tìm quán khác ăn. Bê hai bát phở bò nóng hồi đặt trước mặt của hai gã, chủ quán không dám nán lại lâu mà vội vàng trở vào bên trong. Lấy khăn lau mồ hôi người, chủ quán liếc nhìn hai gã rồi lẩm bẩm: mẹ, tưởng cái lũ ăn cướp này nó chết đâu rồi chứ, bây giờ lại quay về. Thức cả đêm kiếm ăn mà gặp lũ này thì còn lãi lờ gì được nữa. May mà hôm nay chúng nó không có đi đủ năm thằng chứ không có mà... Ngày chủ quán vừa dứt câu thì bên ngoài có một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới, khiến cho người chủ quán nổi da gà, anh lẩm bẩm: mùa hè có gió lạnh cứ y như trong chuyện ma vậy. Có ma thật thì xin các người đuổi dùm cái lũ ăn trực kia đi. Ăn không ăn cứ ngồi lù lù đó còn ai bán hàng cho được. Bên ngoài lúc này Huấn và Long cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Huấn thì thầm vào tay của Long: thế này thì chuyện ma quỷ là có thật. Suy ngẫm lại tất cả những chuyện dọc đường từ trên đó, em thấy rõ ràng hồn ma con Mỹ nó bám theo mình anh ạ. Nó theo mình từ trên đó về tận đây. Bây giờ theo anh thì mình phải làm thế nào? Long liền gật đầu rồi nói: ta vốn không tin ma quỷ, thế nhưng mà qua chuyện vừa rồi chắc chắn là có ma. Nhưng mà muốn trừ ma thì phải có tiền để mời thầy. Việc cấp bách nhất là phải về quê thằng Linh kiếm nó bắt nôn tiền trở lại. Giờ cũng đã gần 4 giờ sáng, ăn tạm bắt vợ đi, tao với mày về thay đồ rồi bắt xe ra bến. Dứt lời Long cúi xuống bắt vợ nhưng chưa kịp động đũa, Huấn liền vỗ vào vai của Long. Anh Long, chúng nó ngồi ở bàn trước mặt bên kia. Long ngẩng lên nhưng mà nhìn tất cả bàn ăn lúc này đều vắng tanh. Ngoài hai gái chỉ có thêm người chủ quán đang ngồi ghi chép sổ sách bên trong. Long nhân mặt hỏi Huấn: làm gì có ai? Chỗ này điện sáng trưng lại là chỗ đông người qua lại, ma quỷ ở đâu? Thưa ăn đi rồi còn về mặc đồ còn đi bắt xe. Long nói dứt lời thì cúi xuống trực ăn. Thế nhưng vừa gắp được một miếng thì từ trên cao không biết từ đâu có những giọt máu như đang nhỏ tong tong xuống đúng vào bát phở của Long. Đũa phở vừa mới đưa vào trong miệng chưa kịp nuốt, Long đã phải nhả ra suýt chút nữa vì ói, vì trong phở có một thứ mùi tanh tanh vô cùng lợm giọng. Những giọt máu cứ liên tục rơi xuống bát, Long run rẩy ngước mặt nhìn lên. Ngay trước mặt của Long lúc này chính là hai gã đàn em bị anh ta giết. Cả hai đang cúi đầu xuống dí sát mặt của mình vào mặt của Long bằng một đôi mắt như của quỷ dữ. Qua kinh hãi, Long vội hét lớn rồi bỏ chạy ra khỏi quán. Huấn lập cập chạy theo sau, không may va vào bàn chân khiến cho hai bát phở rơi xuống đất vỡ tan. Cả hai cứ như vậy cắm cổ chạy hướng về căn nhà trọ nhỏ. Người chủ quán năn tròn xoay mắt ngạc nhiên nhìn hai gã côn đồ hoảng sợ chạy bán sống bán chết lầm bầm. Chả nhẽ lại là có ma thật. Một cơn gió lạnh nữa thổi qua khiến cho người chủ quán rùng mình. Ông ta vội chắp tay lại tứ phía lẩm bẩm cầu khấn rồi bước vội vào bên trong quán. Huấn và Long sau phen kinh hồn bạt vía thì cũng về được đến phòng trọ mà không hề xảy ra chuyện gì. Vội vàng thu xếp đồ đạc, Long lấy ra hai lá bùa đưa cho Huấn, một cái đeo vào cổ rồi dục: mau lấy đồ theo tao ra bến, giờ này cũng không còn quá sớm đi được rồi. Hai cái lá bùa này là của con Mỹ nó đưa cho tao, nghe nói nó phòng ma trừ hiệu quả lắm. Nhất định hôm nay tao với mày phải lấy lại được số tiền đó bằng mọi giá. Ở bên ngoài lúc này cánh cửa phòng trọ liên tục vang lên những tiếng lạch cạch. Có vẻ như Long biết đó là thứ gì, cho nên anh ta đưa tay lên miệng ra hiệu cho Huấn im lặng. Cánh cửa lạch cạch thêm một hồi lâu rồi dần dần cũng biến mất. Ngoài trời cũng đã bắt đầu nhá nhem. Long rón rén bước đến trước cửa rồi khẽ đẩy ra. mọi thứ hoàn toàn bình thường trở lại. Bất ngờ Long nhìn thấy ở dưới đất có một chiếc cúc áo lấp lánh, giống hệt với chiếc cúc áo mà Mì vẫn thường mặc mỗi khi hẹn hò với Long. Gã run rẩy chỉ tay xuống đất rồi nói với Huấn. Là nó đấy, chính xác là hồn của con Mị về đấy. Cái cúc áo này không thể nào lẫn vào đâu được. Huấn liếc mắt nhìn qua chiếc cúc áo rồi ngẫm nghĩ điều gì. Huấn bước sát lại gần Long rồi nói. Nếu là con Mị nó về, người đầu tiên nó tìm trả thù về là thằng Linh Sẹo trước anh. Chính thằng Linh Sẹo một dao đâm thẳng tim nó. Đã vậy nó còn liếm máu của con Mị. Tội của nó là lớn nhất. Em nghĩ thằng Linh Sẹo nó sẽ lành ít dữ nhiều. Không biết nó có còn về nổi quê hay không, hay là lại đem hết tiền của anh em mình xuống âm phủ rồi cũng nên. Lòng khẽ gật đầu rồi đáp. Mày nói cũng có lý, nhưng suy cho cùng thì tao mới là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của nó. Nếu như nó không tin tưởng tao, không thể nào nó mạo hiểm một mình thân gái, dẫn bốn đứa chúng mày đi vào trong rừng sâu như vậy. Bây giờ cho dù có thế nào đi chăng nữa, thì vẫn phải tìm bằng được thằng Linh Sẹo. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hai gã nhanh chóng khoác ba lô lên người đi bộ ra bến xe. Tối qua hai thằng chỉ uống bia mà không ăn gì, cho nên bây giờ cả hai bắt đầu cảm thấy đói. Huấn liền lầu bầu. Mẹ nó chứ, đêm qua ăn uống được bát phở lót dạ thì bị cái lũ hồn và nó quấy phá. Dạy vào người dân tộc quả thật là không đơn giản chút nào. Anh em mình cũng từng dính tay giết người chẳng ít, mà có đứa nào hiện hồn về báo oán đâu. Vậy mà lần này chỉ vừa mới giết xong, xác chúng nó còn chưa kịp lạnh thì đã mò về rồi. Những lời đồn và các loại bùa ngải ma quỷ chẳng lẽ là có thật. Như thế thì chỉ cần kiếm được lão thầy bùa cao tay sẽ giải quyết được lũ khốn oan hồn bắt tán đó. Long thở dài mà đáp. Mày không cần nói thì ta cũng có biết, làm như thế ngay từ cái lúc mà xác định hồn ma con Mị đang ám mình để trả thù. Lý do tao và mày phải tìm được thằng Linh Sẹo là vì vậy. Lão thầy tao biết, nhưng mà tiền để làm một lá bùa không rẻ. Đòi lại được tiền, tao với mày sẽ bắt xe trở lại nơi đó. Bùa đó làm chắc mới hiệu nghiệm được, chứ ở dưới phố tao sợ là tiền mất tật mang. Dừng chân lại bên một cửa hàng bánh mì, hai gã mua lấy mấy chiếc nhét vào ba lô rồi vội vàng bước đi. Thi thoảng Long lại quay lại nhìn về sau, như sợ có ai đó đang bám theo mình. Vốn đã từng về nhà của Linh Dẻo uống rượu mấy lần, cho nên là không khó khăn để hai gã kiếm đúng chiếc xe và đồng cho phụ xe rõ ràng địa chỉ mà mình muốn tới. Xe chạy được khoảng độ chục phút thì Long liền gọi người phụ xe lại rồi hỏi. Ông anh, cho em hỏi là từ đêm qua đến giờ liệu có chuyến xe nào chạy về điểm mà bọn em định tới không? Phụ xe liền lắc đầu. Không có đâu. Xe về đó giờ cũng chỉ có nhà xe chúng tôi chạy qua, chứ không còn xe nào. Chuyến về cuối cùng trong ngày là 8 giờ tối. Chuyến sớm nhất trong ngày là chuyến này đó. Huấn liền hỏi chen. Vậy đêm qua các bác có thấy một người thanh niên á, dáng cao hơi gầy, đặc biệt là trên mặt có một vết sẹo lớn ở bên má trái, khoác theo một chiếc ba lô đi ra bến xe không? Phụ xe liền cố gắng nhớ lại. Một lát sau anh ta liền thẳng thốt. À đúng rồi, tôi nhớ ra đêm qua khi ấy là khoảng 3 giờ sáng, tôi thấy có một người giống hệt với hai người miêu tả. Khi đó tôi đang ngủ cho nên mơ màng thôi. Nhưng mà anh ta không có lên xe nhà tôi, mà hình như hỏi một xe nào khác. Tôi không nghe rõ bọn họ nói chuyện gì. Cuối cùng hình như là tôi nhớ không nhầm, anh ta đi taxi chứ không có đi xe khách. Huấn khẽ gật đầu, nháy mắt ra hiệu với Long. Cả hai đều tin chắc rằng Linh Sẹo đã bắt xe trở về quê. Gần 2 giờ đồng hồ sau, Long và Huấn đã có mặt tại nhà của Linh Sẹo. Ngôi nhà tranh nằm im lìm mà cuối con xóm nhỏ lụp xụp xiêu vẹo. Gọi mãi mà không có ai trả lời. Lòng và Huấn liền đẩy cổng bước vào bên trong. Trong nhà hoàn toàn không có dấu hiệu của việc Linh đã trở về. Có tiếng hò vang lên đằng sau nhà, Huấn vội vàng vòng ra đằng sau. Mẹ của Linh trông dáng vẻ tiều tụy ốm yếu đang hái mấy ngọn rau đây. Thi thoảng bà lại ôm ngực ho lên một cách khó nhọc. Huấn liền cất tiếng gọi. Bác ơi, chúng cháu có việc về tìm thằng Linh, từ đêm qua đến giờ nó có về nhà không bác? Bà lão nghe tiếng gọi thì từ từ quay lại, nhận ra Huấn, khuôn mặt của bà lạnh lùng đáp. Nó có về đến cái nhà này đâu, từ lâu rồi nó quên cái bà già này rồi, chẳng phải là nó làm việc cùng các anh hay sao? Huấn khuôn mặt ngắn cũn lại tỏ vẻ đầy thất vọng, khẽ không đáp lại lời của bà lão mà tiếp tục gặng hỏi. Bà có chắc là không về nhà không ạ? Chúng cháu thực sự đang có chuyện gấp cần phải gặp nó. Nếu bác biết nó trốn ở đâu quanh đây thì nói cho chúng cháu biết, chỗ anh em bạn bè cháu cũng không có làm khó. Còn nếu bác biết mà không nói để chúng cháu tìm thấy, khi đó anh em mà bác cháu cũng khó nói chuyện. Vẫn là một ánh mắt vô cảm, bà lão vừa ôm ngực vừa ho thều thào nói. Tôi không biết, tôi đã nói với các anh rồi, nó còn coi tôi là mẹ nữa đâu. Từ lâu nó đã bỏ đi biển biệt bao ngày tháng không về. Tôi ốm đau bệnh tật cũng chỉ mong nó về hỏi thăm lên một câu mà cũng nào có thấy mặt mũi. Huấn chẳng thèm để ý đến cảnh bà mẹ của Linh đang đau khổ, hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Cả đứng đó nhìn bà lão cùng ánh mắt khó chịu. Lúc này Long bước đến kéo Huấn ra một góc rồi nói nhỏ. Ta kiểm tra hết trong nhà một lượt rồi, bà ấy chắc không có nói dối đâu. Giờ mày tính phải làm thế nào? Thằng chó đó nó ôm tiền của mình chạy đi đâu được? Huấn quay lại nhìn bà mẹ của Linh gắt thở dài nói. Tính thế nào cũng được, nhưng mà chuyện trước mắt cần phải giải quyết là kiếm tiền quay trở lại thành phố. Anh với em giờ không còn đủ tiền mua vé quay lại đâu. Long hiểu ngay ý nghĩ trong đầu của Huấn, gã ngập ngừng hỏi lại. Ý mày làm, nhưng mà nhìn bà ấy thế kia thì lấy đâu ra tiền, kiếm chỗ khác đi. Lang thang một lúc trong làng kiểu gì cũng có mối. Huấn liền lắc đầu. Anh em mình là người lạ, đi lại trong làng kiểu gì cũng bị chúng nó để ý, không có dễ ăn đâu. Hơn nữa mình đang vội thế nào anh biết mà. Nhiều không có, nhưng mà 500 một triệu em nghĩ bà ấy có. Còn bà ấy nợ mình thì bà ấy phải trả lại điều đương nhiên, anh cứ để vụn em lo. Dứt lời Huấn đi đến trước mặt của bà lão lạnh lùng. Bác này, cái chuyện mà cháu muốn nói cho bác là cái thằng con của bác ấy, đêm qua nó ôm cả đống tiền của bọn cháu trốn biệt tăm. Vì thế mà hôm nay anh em chúng cháu mới sáng sớm đã lặn lội về đây. Giờ anh em cháu không có còn tiền để tiếp tục đi. Bác có thì đưa cho chúng cháu mượn tạm một ít lộ phí. Mai mốt thằng con bác nó về nó trả lại cho bác gấp 10 lần. Bà lão nghe những lời ấy của gã thanh niên trai trắng thì bà không hề cảm thấy nao núng. Bà khẽ cười. Có lẽ bản thân của bà chẳng còn sợ hãi thứ gì trên cuộc đời này. Cái giọng yếu ớt của bà đáp lại Huấn. Các anh nhìn tôi thế này liệu có tiền cho các anh không? Các anh đi đi, tôi không có tiền. Một đồng cũng không có. Các anh mà không đi ngay bây giờ tôi hô hoán hàng xóm lên đấy. Huấn lập tức trợn mắt như một con thú hoang, lao tới bóp lấy cổ giữ chặt chân tay của bà lão. Lòng nhanh chóng chạy tiếp lục lọi túi áo của bà. Chẳng mất nhiều thời gian, gã đã lấy được một chiếc túi vải nhỏ bà dắt bên hông. Mà chiếc túi ra bên trong có gần 2 triệu. Lòng khẽ mỉm cười nhìn Huấn. Mặc dù bị bóp cổ chặt, nhưng bà cụ vẫn còn ú ớ cất tiếng van xin. Đừng, đừng, các anh đừng lấy của tôi. Tiền đó tôi dành dụm để mua quan tài cho tội đấy. Mà kể cho bà lão nói gì, Huấn và Long vẫn không hoàn toàn để ý. Bà lão đâu biết được rằng bọn chúng vốn là những kẻ máu lạnh, không hề có tính người. Hai gã nhét rẻ vào miệng của bà lão rồi trói chặt bà lại, đặt bà nằm ở phía sau vườn rồi nhanh chóng rời đi. Ba xe quay trở lại thành phố Tây Bến, hai gã đi hỏi han khắp nơi, và may mắn cuối cùng hai gã cũng gặp được người cung cấp cho mình thông tin cần thiết. Một người đồng nghiệp của người lái taxi chở Đinh đi nói cho hai gã biết Linh bắt đầu bắt taxi từ đêm. Nhưng mà điểm đến không phải là nhà gã mà chính là ngôi bản heo hút nằm sát biên giới. Huấn và Long vội vàng mặc cả tiền nong với người taxi rồi cũng nhanh chóng trèo lên xe. Trở về nơi vốn cả ngày trước khi đi về sẽ chẳng bao giờ nghĩ có ngày phải quay lại. Huấn ánh mắt tỏ ra khó hiểu cất tiếng hỏi Long. Anh, hay là thằng này nó bị ma làm rồi? Nó không quay về nhà nó, hay là nó ôm tiền nó cao chạy xa bay đi nơi khác? Chẳng lẽ là nó không có sợ chết hay sao? Long liền lắc đầu mà đáp. Không rõ là nó muốn gì, có thể là do ma làm thật, thế nhưng mà biết đâu nó cũng quay trở lại, dùng tiền để nhờ lão thầy kia làm bùa xua đuổi hồn ma đi thì sao? Tao nghĩ trường hợp thứ hai rất có khả năng xảy ra, bởi vì trước đây ta đã từng với nó đến đó xem lão thầy bùa, ta cảm thấy rất hứng thú với chuyện đó. Huấn im lặng không nói gì thêm, nhưng mà những gì mà Long tiên đoán thì hoàn toàn chính xác, bởi lúc này Linh Sẹo đang ở trong căn buồng tăm tối, ngồi đối diện với lão thầy bùa. Tiếng cười quái đản của gã vang lên cùng với một giọng nói đầy ma mị. Mày thì tao tiên đoán được mọi việc chưa? Tất cả chúng nó sẽ chết hết. Ta sẽ luyện được con quỷ như ý và mày cũng sẽ được giàu sang như là ngày mong muốn. Theo những gì mà ta cảm nhận được, thì hai đứa còn lại chúng nó đang đi đến đây. Lá bùa này tao sẽ làm thì mày yên tâm đi. Nó đeo trên người thì oán hồn nào cũng sẽ phải tránh xa. Hơn nữa chỉ có duy nhất người làm ra bùa mới phá được bùa thôi. Cuộc trao đổi của tao và mày sắp kết thúc rồi. Linh nhếch mép cười đáp lại. Kế hoạch của hai thằng đó hoàn hảo. Nhưng nó chỉ không biết là tôi biết từ lâu. Kẻ đi săn cuối cùng lại trở thành con mồi. Cuộc đời đâu ai ngờ được chứ. Cũng như là tôi và ông. Vậy tại sao lại để cho người duy nhất phá được lá bùa còn sống chứ? Dứt lời thì Linh Sẹo rút ra con dao găm giấu sẵn để trong người rồi đâm thẳng vào ngực trái của gã thầy bùa một cách dứt khoát. Gã thầy mắt trợn ngược lên rồi thều thào. Mày dám, mày cũng phải chết. Linh cười lên một cách đầy điên dại, gã dí sẵn vào mặt của gã thầy rồi nói. Đúng, tao sẽ chết. Nhưng khi ấy ta đã trầm tuổi, tao chết trong sung sướng chứ không đau đớn và đắng cay như mày. Gã thầy bất giác mỉm cười gắt thều thào những lời cuối cùng rồi tắt thở. Lá bùa đó tao cần luyện thêm 49 ngày nữa mới hoàn toàn phát huy tác dụng của nó. Linh nghĩ rằng lão thầy trước khi chết còn cố ý dọa mình cho nên cũng chẳng mảy may quan tâm. Linh rút con dao ra khỏi ngực của lão thầy rồi ngồi đó nhìn lão thầy chết thần. Cẩn thận đeo chiếc lá bùa lên cổ rồi quay lưng khoác theo chiếc ba lô đầy tiền rời đi. Huấn và Long mò đường đến nhà của lão thì thấy lão đã chết cứng đơ trong nhà, máu tươi chảy linh láng. Cả hai toan định rời đi thì kính cửa ngôi nhà sàn như có một bàn tay vô hình nào đó đóng sập lại. Trong ngôi nhà bỗng có tiếng thút thít của một người con gái. Cả hai vội vàng đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Ở một góc nhà Mỹ đang cúi đầu, mái tóc rối xõa xuống che kín cả khuôn mặt. Lòng kinh hãi lao ra đẩy cửa, nhưng cánh cửa đã bị kẹt lại không sao có thể mở nổi. Tiếng khóc của Mỹ bỗng biến mất, từ từ đứng dậy. Hai gã thấy vậy thì càng điên cuồng đạp cửa, nhưng mà cánh cửa gỗ vẫn không thể nào có thể nhúc nhích. Mỹ lúc này đã tiến sát lại bên cạnh Huấn, cộng với gương mặt lở loét đầy dòi bỏ, làm cho Huấn kinh hãi đến tột cùng. Gã ngã ngửa ra sàn nhà run rẩy chỉ tay vào Long rồi lắp bắp. Ta không làm gì mày hết. Là thằng Long với thằng Linh, ta không làm gì mày. Mày đi tìm bọn nó kia kìa. Thằng Long ở kia, mày đi giết nó đi, tránh xa tao ra. Long dùng hết sức đập mạnh cửa, nghe Huấn nói như vậy thì liền tức giận quay lại. Lúc này Mị dường như lại nghe lời của Huấn mà từ từ quay bước tiến về Long. Đôi mắt của Long trở nên điên dại nhìn Huấn. Mày nói cái gì? Mày muốn bố mày chết có đúng không? Như con thú bị dại, Long rút con dao trong người lao về phía của Huấn. Mặc dù còn đang vô cùng hoảng sợ trước hồn ma của Mị, nhưng Huấn vẫn còn kịp với đích con dao dính máu mà khi chiếc Linh Sẹo đã giết lão thầy rồi vứt lại xuống sàn nhà. Hai gã không ai nhường ai lao vào nhau ăn miếng trả miếng cho đến khi trên người của cả hai gã đầm đìa là máu. Mị đứng đó cúi gằm mặt cười khúc khích. Dưới chân ngôi sàn nhà có tiếng người vang lên. Đó chính là tiếng của người taxi lần trước đã đưa cả năm gã từ trên này trở về thành phố. Tôi chắc chắn là hai người này không nhầm được. Hai người công an liền bước lên đẩy kính cửa nhà sàn nhưng không thể nào mở ra được. Bên trong hai gã vẫn vừa đâm những nhát dao lên người nhau, vừa kể ra tất cả những việc độc ác mà hai gã đã từng làm. Hai tiếng á lớn cùng lúc vang lên thì cũng là lúc hai người công an mở được kính cửa của ngôi nhà sàn. Cảnh tượng kinh hãi diễn ra trước mắt. Ba xác người nằm gục trên sàn nhà, máu chảy linh láng vùng vãi khắp nơi. Kinh hoàng hơn là trên người của hai gã thanh niên có đến mấy chục nhát đâm, và hai nhát chí mạng đều đúng giữa ngực trái của đối thủ. Linh lúc này đang vội vàng băng tắt ngang qua cánh rừng để đi ra con đường lớn nhanh nhất có thể, nhưng không hiểu sao đi mãi mà vẫn không thấy lối ra. Mặc dù con đường tắt này trước kia Linh đã đi lại để đến nhà của lão thầy không ít lần, càng đi thì dường như Linh lại càng lạc vào sâu hơn. Đến khi thấm mệt, Linh dừng lại dựa lưng vào một gốc cây lớn, đưa mắt quan sát, chỉ thấy xung quanh toàn những cây cối tùm rậm rạp. Không hề có tiếng con thú rừng nào vang lên cả, chỉ có một nhánh cây khẽ đung đưa theo gió, một không gian im lặng đến rợn người. Linh lại tiếp tục dò dẫm bước đi trong vô định. Cứ như vậy Linh đi cho đến khi trời đã tối đen như mực mà vẫn chưa tìm được lối ra. Bỗng nhiên Linh thấy ở trước mặt của mình cách đó không xa có thứ gì đó tròn tròn đang phát ánh sáng. Nghĩ đó có thể là người dân bản nào đó đi săn nên Linh mừng rỡ tiến lại. Nhưng khi đến nơi thì cái thứ ánh sáng đó đột nhiên biến mất. Linh ngơ ngác dùng chiếc đèn pin trên tay của mình xoay sáng khắp nơi để tìm kiếm. Quay lưng lại phía sau, Linh giật mình khi đó chính là cây đa quen thuộc, nơi mà chỉ hai ngày trước Linh đã tự tay đâm chết mị. Còn chưa kịp hoàn hồn thì Linh cảm giác ở dưới bàn chân như có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Gã chợt nhớ ra nơi mà gã đang đứng chính là nơi gã và ba kẻ đồng bọn đã đào hố chôn xác của mị. Đôi chân của Linh run rẩy lùi về đằng sau, gã toan quay lưng bỏ chạy. Nhưng từ dưới đất cái xác của mị đã ngất tung đứng bật dậy. Một bàn tay đặt lên vai của Linh bấu chặt, khiến cho đôi chân của Linh không thể nào nhúc nhích. Hơi thở lạnh buốt vào vỏ gáy của Linh, cộng với tiếng cười quỷ dị của mị mang lên. Gió bỗng thổi lớn từ xa, có tới bốn cái bóng trắng đang lướt lại gần phía của Linh. Khi cả bốn cái bóng đến gần thì Linh nhận ra đó chính là Huấn, Long và hai gã đàn em. Tất cả đều có một khuôn mặt trắng bệch, cùng một đôi mắt vô hồn. Cả bốn tiến sát lại gần Linh rồi nhả hàm răng cười quỷ dị. Mắt của cả bốn gã cũng liền chuyển sang màu đỏ thẫm rồi nhìn vào Linh. Kẻ thì ôm lấy hai chân của Linh mà gặm, kẻ thì cắn cổ cắn bụng. Đau đớn Linh nằm ra đất giấy rủa la hét. Mình ngồi chót vót trên cành cây cao cười lớn, tiếng khóc cùng với tiếng cười hòa lẫn vào nhau tạo nên một thứ âm thanh kinh dị như chưa từng thấy. Tiếng là nghe đau đớn của Linh chấm dứt thì cũng là lúc thân thể của Linh bị xé nát bét. Mắt trợn ngược nhìn lên trên cành cây đa, đôi mắt lộ ra vẻ kinh hoàng trước khi chết. Dân bản nghe tiếng lặng hét vòng trong rừng sâu thì lần theo tiếng âm thanh đi tìm. Cuối cùng thì họ cũng tìm đến nơi cây đa lớn. Tất cả đều thất kinh khi thấy xác của mị đang trong quá trình phân hủy, dựa lưng vào gốc cây đa. Nhưng trên nơi ngực thì vết thương thấu tim, máu dường như chảy ra càng nhiều. Dưới đất là cái xác của Linh nát bét, khuôn mặt nham nhở như vừa bị thú dữ ăn thịt. Sợ xung quanh có thú dữ cho nên người dân bản tỏ ra sợ sệt. Nhưng trưởng bản sau khi quan sát một hồi, ông ta mơ hồ đoán biết được mọi chuyện. Ông ta thở dài nói: không có thú dữ nào cả. Mấy người này lên bản chúng ta đều có mục đích xấu. Khi nãy trước khi chết, hai kẻ đồng bọn của nó đã tự nói ra tất cả trong ngôi nhà thầy Mo rồi. Tiếc là thời gian của họ ở đây chúng ta không nhận ra sớm. Gieo gió ăn gần bão, đây là cái giá thích đáng mà bọn họ phải trả. Cơn mưa lớn đổ xuống cánh rừng, bên trên cây đa bỗng nhiên vang lên hàng loạt tiếng cười, tiếng khóc ai oán. Trường bàn liền vội vàng kêu người dân đem xác của mị về nhà an táng. Còn xác của Linh tiện có hố sẵn nên là họ cho những phần thi thể còn sót lại xuống đó rồi lấp đất lại. Kể từ ấy, mỗi khi mà có tiếng vận hú trong rừng vang lên, sau đó người dân trong bản lại nghe thấy những tiếng lặng hét đầy đau đớn của nhiều người đàn ông, như là họ đang bị tra tấn dã man lắm. Cùng đó là tiếng cười khúc khích của một cô gái vang lên từ trên ngọn cây đa cổ thụ. Và cây ma tình trước kia đã được dân bản đổi tên thành cây đa cô mị kể từ đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.